Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1582. Chương 1582. Cấm bay. Bạch Vũ Triết phán đoán cái này đại thụ có thể sẽ có cơ may lớn gì. Nơi này chính là bản nguyên chi địa, cái gì nghịch thiên cơ duyên cũng có thể phát sinh, đã đụng phải càng thêm không có khả năng bỏ lỡ. Bạch Vũ Triết quay người nhanh chóng hướng đại thụ đi tới. Nếu có cơ duyên gì, không có khả năng để ngươi đứng tại phạm vi bên ngoài đạt được. Đến đại thụ dưới mặt đất sau đó, Bạch Vũ Triết nơi này sờ sờ, nơi đó đụng chút, trừ áp lực cường đại kia bên ngoài, không phát hiện chút gì. Tại loại áp lực này phía dưới, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình khó mà thời gian dài ở lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên, tại rất cao địa phương, có thể nhìn thấy một số cành lá mọc ra, lá cây rất lớn. Bạch Vũ Triết đoán chừng một chiếc lá gần to bằng chậu rửa mặt. Kia là cái gì trái cây? Đột nhiên, Bạch Vũ Triết hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy kia tùm cành lá bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy một số màu tím, còn lại bộ vị đều bị lá cây chặn lại. Loại này đại thụ mọc ra trái cây, cái kia có thể là phàm phẩm sao? Bạch Vũ Triết nghĩ như vậy, lập tức liền muốn đằng không mà lên, đi xem đến tột cùng. Nhưng là, hắn cách mặt đất còn không có cao nửa thước, kia áp lực kinh khủng đột nhiên tăng nhiều, trực tiếp nghiền ép xuống dưới. Bành, Bạch Vũ Triết trực tiếp bị nghiền ép nằm trên đất, kém chút liền gặm một cái bùn. Sau đó kia áp lực lập tức khôi phục lại như trước dáng vẻ. Nơi này, cấm bay. Bạch Vũ Triết có chút sững sờ, cấm bay tại trận pháp bên trong cũng là có, bất quá kia là phi thường cấp cao trận pháp, tối thiểu nhất trước mắt đại lục ở bên trên tựa hồ đã không có xuất hiện qua. Liên cùng truyền tống trận không sai biệt lắm khái niệm, nếu như là tại nhân tộc địa bàn cái gì bí cảnh bên trong xuất hiện cấm bay, Bạch Vũ Triết còn có thể lý giải, nhưng nơi này là thượng cổ man tộc A. Bên này trận pháp truyền thừa so với nhân tộc, kia chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm, cũng có thể làm ra cấm bay hiệu quả đến. Bất quá Bạch Vũ Triết lập tức liền nghĩ đến, đây cũng không phải là trận pháp gì làm được cấm bay. Hắn vừa rồi tìm tòi một hồi lâu, nơi này nếu có trận pháp gì, hắn không có khả năng phát hiện không được. Toàn bộ Mê Xuyên đại lục, bao quát thất truyền trận pháp ở bên trong, cũng không có hắn phát hiện không được trận pháp tồn tại. Điểm này hắn phi thường vững tin. Bạch Vũ Triết bò người lên, lần nữa đi vào đại thụ dưới đáy. Dù sao có phải là trận pháp hắn đều không có hứng thú. Diễn thiên trận pháp tập tuyệt đối đã là đại lục ở bên trên cao nhất trận pháp truyền thừa. Sau đó hắn bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Đã không để phi hành, đó có phải hay không chỉ có thể leo đi lên. Lập tức hắn liền bắt đầu hành động. Đại thụ trên cây trúc vỏ cây như thế thô ráp, còn có nhiều như vậy vết rách, leo đi lên không là vấn đề. Nhưng là khi hắn bắt đầu bò lên trên bước đầu tiên thời điểm, liền rõ ràng cảm thấy càng lên cao, kia áp lực vô hình liền sẽ càng nặng nề. Bất quá Bạch Vũ Triết không hề từ bỏ, đã nhìn thấy kia vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ một phen. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, hắn không ngừng trèo lên trên, leo đến 100 mét thời điểm, kia áp lực cơ hồ liền đã tăng cường chừng gấp đôi. Mà lại, ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết còn có cái khác phát hiện. Bởi vì leo lên thời điểm hắn vẫn luôn là đối mặt với chủ thân cây, chậm rãi liền phát hiện vỏ cây một số đường vân, nhìn kỹ phía dưới lại có rất nhiều đều cùng man văn rất giống. Cái này khiến Bạch Vũ Triết kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ cấm bay hiệu quả chính là cái này đại thụ man văn tạo thành? Còn có cái này áp lực cường đại đồng dạng cũng là. Bất quá Bạch Vũ Triết hiện tại không có thời gian đi nghiên cứu cái này.